One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 570, Hakuen vs Swain. Lui xuống đi. Lúc này Swain bỗng nhiên nhàn nhạt xông một bọn binh lính nói ra. Ân, các binh sĩ sững sờ, hiển nhiên có chút chưa kịp phản ứng. Lui xuống đi. Swain lại ngữ khí tăng thêm lặp lại một câu. Tất cả các binh sĩ lúc này mới khum núm mang theo trọng thương cồ cùng Raven giống như nước thủy. Chiều phun trào thối lui, lớn như vậy đất bằng phía trên, lại là chỉ còn lại có Bách Viêm cùng Swain. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, cũng không biết ngươi tại sao phải đối phó ta, nhưng là ta biết, coi như ta những binh lính này ở chỗ này, đối phó ngươi, cũng không có chút nào tác dụng. Swain lạnh nhạt nói, nhìn ra được, hắn cũng coi là một tên tốt thống lĩnh. Hakuen ánh mắt nhìn chăm chú tại Swain trên bờ vai đứng đấy cái kia chim quạ trên thân. Đem con quạ đen kia cho ta, ta buông tha ngươi, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ngươi muốn Beatrice làm cái gì? Nghe được Hakuen có thể không hợp nhau hắn. Nhưng là chỉ cần trên bả vai hắn con này quạ đen Beatrice thời điểm. Swain con người không khỏi bỗng nhiên co rút lại. Ngươi cứ nói đi, ma lực thủy tinh. Hắc, nguyên lai ngươi là hướng về phía ma lực thủy tinh tới. Swain nở nụ cười lạnh. Nguyên lai ngươi là giấu ở dị giới lỗ sâu bên trong tử thần cát người. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hakuen lạnh lùng đáp lại. Vậy ngươi muốn ma lực thủy tinh làm cái gì? Swain hỏi lại. Hakuen thật sâu nhìn Swain một chút. Lúc này hắn cũng từ Swain trong giọng nói cảm giác được cái gì. Hừ hừ, chỉ là, còn không có đợi Hakuen nói chuyện. Trước mặt Swain liền cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Mặc kệ ngươi cùng tử thần cát là quan hệ như thế nào. Cũng mặc kệ ngươi đến cùng là muốn làm cái gì. Beatrice là bằng hữu của ta, là chiến hữu của ta. Ta, mưu sĩ thống lĩnh Swain, là tuyệt đối sẽ không phản bội bằng hữu của mình. Đang nghe Swain lời này thời điểm, trên bờ vai quạ đen Beatrice không khỏi đều đi theo há mồm phát ra ồn ào khó nghe thanh âm đến. Hakuen lạnh lùng quét mắt Swain một chút. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại phiền toái một chút. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Swain xung kích tới. Cùng lúc đó, Swain cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Chớ nhìn hắn là một tên điên, nhưng là tại đã từng siêu thần học viện bên trong, cũng là bị dự là thiên tài bình thường tồn tại. Ác quạ đột kích, cạc cạc, trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt Swain trong thân thể bỗng nhiên phun trào ra vô số khí lưu. Màu đen, những này khí lưu màu đen cuối cùng ngưng tụ tạo thành từng cái to lớn màu đen quạ đen. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Phanh, phanh, đáng tiếc là những này quạ đen tại Hakuen trước mặt vẫn là lộ ra 10 phần yếu ớt. Chỉ thấy trên bầu trời viêm không ngừng chớp động. Một quyền tiếp lấy một quyền liền hung hăng đem những này quạ đen cho chấn vỡ. Trực tiếp hóa thành vô số khí lưu màu xanh lục tiêu tán ra. Quả thối buộc, xoẹt, lúc này Hakuen chính trùng kích đến Swain trước mặt, mà Swain tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cả người hắn trực tiếp một cái chấn động, tại hắn cùng Hakuen vị trí cái này một vòng khu vực trong. Liền đều đi theo xuất hiện vô số màu xanh lá tàn ảnh. Cạc cạc. Những này tàn ảnh nhìn giống như là từng cái quạ đen móng vuốt. Đồng thời tại khu vực hình thành thời điểm còn không ngừng phát ra thanh âm huyên náo. Bỗng nhiên ở giữa, những này quạ đen đều đi theo nhanh chóng nhô ra móng vuốt hướng phía Hakuen bên này vồ tới. Phảng phất là muốn đem Hakuen cho L kéo vào đến khu vực này bên trong. Hakuen động tác vẫn là rất nhanh. Cả người hắn phảng phất như là hóa thành một thanh to lớn lưỡi dao. Trực tiếp trùng điệp một cái chấn động. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Trước mặt khu vực này bên trong quả đen liền đi theo bạo liệt ra. Tất cả quả chảo đều trực tiếp tiêu tán đến không còn sót lại chút gì tình trạng. Ầm ầm, lúc này, Hakuen cả người tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Xuyên phương hướng xung kích. Tới, cực khổ tra tấn, theo Xuyên nhanh chóng niệm động lên chú ngữ. Một đạo khí lưu màu xám trong nháy mắt liền tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong. Đáng tiếc là, cỗ này khí lưu màu xám khi tiến vào đến Hakuen thân thể bên trong thời điểm. Giống như là đá chìm đáy biển, lại không có nửa điểm động tĩnh. Phải biết một chiêu này bản thân là Xuyên dùng để nguyền rủa địch nhân. Đã từng có rất nhiều quốc gia chiến sĩ đều là chôn vùi tại Xuyên nguyền rủa bên trong, nhưng là hiện tại, hắn nguyền rủa đối với Hakuen lại mất hiệu lực. Điểm này Xuyên đích thật là tuyệt đối không ngờ rằng. Cả người hắn mở to hai mắt nhìn đứng tại chỗ, không khi nhìn đến Hakuen tiếp tục hướng phía hắn trùng kích tới thời điểm, Xuyên mới phản ứng lại. Hóa quỷ. Đang lúc Hakuen đi tới Xuyên trước mặt trong nháy mắt, Xuyên đã bị vô số khí lưu màu đen cho bao khỏa bao phủ lại. Tại những này khí lưu màu đen phun trào phía dưới, Xuyên thân thể thế mà cùng màu đen quạ đen thân thể triệt để dung hợp. Dung hợp trong nháy mắt, một đầu to lớn hình người quạ đen liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đây là Xuyên cùng quạ đen Beatrix hợp thể hình thái. Tại dung hợp về sau, Xuyên thực lực liền cũng tìm được to lớn tăng lên. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là ở chỗ. Tại dung hợp về sau, Xuyên tương đương với chi phối bộ phận ma lực thủy tinh lực lượng. Cho nên thực lực của hắn mới có thể tăng vọt lợi hại. Bầy quả loạn vũ, cạc cạc cạc cạc, Xuyên lấy hình dị ánh mắt. Quét mắt một chút trước mặt Hakuen, lập tức liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số màu đen quạ đen giống như là màu đen như thủy triều hướng phía Hakuen phun trào mà đến. Những này quạ đen cùng ngay từ đầu Xuyên chỗ triệu hoán đi ra quạ đen khác biệt. Thời khắc này quạ đen càng giống là nhiều khí tức quỷ dị. Suy suy. Sau một khắc liền nhìn thấy đầy trời quạ đen đã chen chúc mà tới. Đồng thời hiện lên bốn phương tám hướng chi thế trực tiếp đem trước mặt Hakuen cho bao phủ tại. Trong đó, thậm chí đều ngưng tụ tạo thành to lớn màu đen phong bão. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động. Tại cỗ này tà dị quang mang lực lượng phía dưới, Hakuen lại như cũ lộ ra đến vô cùng thong dong. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp phát động lên vô số đấu khí. Sau đó nặng nề mà hướng phía những này hoàn toàn hóa thành màu đen phong bạo quạ đen đánh sâu vào. Tới, phanh, Hakuen ngang nhiên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem vô số quạ đen cho hấp xả đến trong đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.